Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590: Truyền pháp chi kiêng kỵ. Lý Phàm đương nhiên sẽ không lo lắng. Đã nhiều năm không hiện thế gian truyền pháp Thiên Tôn, lại bởi vì hắn chiều này Thiên Nhất Liếc, lại đột nhiên hiện thân. Sau đó đối với hắn hỏi một câu: "Tiểu hữu, ngươi tại nhìn cái gì đó?" Trên thực tế, Lý Phàm để ý là sự tình khác, cái gọi là càng che càng lộ, chỉ có để ý sự tình, mới có thể tìm kiếm nghĩ cách tiến hành che lấp, nếu quả như thật chẳng hề để ý, cần gì phải sử dụng thủ đoạn, che giấu tai mắt người. Huyền hoàng giới mấy ngàn năm trong lịch sử, thiên tài tuấn kiệt vô số, tất nhiên thật nhiều tu sĩ, giống vừa mới Lý Phàm giống như, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhanh muốn lĩnh ngộ được cái gì, nhưng là tất cả đều bị không hiểu thủ đoạn, cho cưỡng ép nhấn xuống dưới. Cái này hoàn toàn nói rõ, ngày xưa truyền pháp, đối với huyền hoàng giới tu sĩ hiểu rõ việc này, lại có một tia kiêng kỵ. Truyền pháp lấy một người chi uy, thay trời đổi đất, thay đổi mới, cựu pháp tình thế, trấn áp thiên hạ mấy ngàn năm, làm thiên hạ tu sĩ, người người chỉ có thể như trâu ngựa. Nhân vật bậc này, vậy mà cũng sẽ có kiêng kỵ sự tình. Tuy nhiên khẳng định không đến sợ hãi tình trạng kia, nhưng trong lòng của hắn lo lắng, cũng là không thiếu được. Có ý tứ, trong một chớp mắt, nghĩ rõ ràng những thứ này Lý Phàm, tránh thức đối cái này sau lưng ẩn tàng bí mật, cảm thấy hứng thú. Có lẽ, muốn đối kháng truyền pháp phương pháp, thì ở trong đó, một kiện bí mật, có lẽ có thể vĩnh viễn giấu giếm được một bộ phận người. Có lẽ có thể tạm thời giấu giếm qua tất cả người. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào vĩnh viễn giấu giếm qua tất cả người. Tại cái này huyền hoàng giới, ta có đầy đủ thời gian đi tìm đến cũng khai quật nó. Huống hồ, ta chưa hẳn chỉ là một người. Lý Phàm nhìn chăm chú Thương Khung, trầm mặc không nói. Cái gọi là không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời. Truyền pháp Thiên Tôn làm ngăn tại hắn trường sinh lộ phía trên cường đại nhất cái kia một tòa đá cản đường, là Lý Phàm sớm muộn cần phải đối mặt tồn tại. Bây giờ có thể dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện có lẽ là hắn một chút kẽ hở, cũng là Lý Phàm chuyện may mắn. Thế gian luôn luôn tràn ngập các loại trùng hợp, tựa như ta bị hủ mộc đột nhiên bắt đi, lại bị nó không hiểu thả ra. Tựa như ta vừa mới cái kia bỗng nhiên đốn ngộ, không cách nào tránh khỏi, nhưng ta hoàn chân thì có thể tận khả năng đem trùng hợp mang tới ảnh hưởng xấu tiêu trừ, mà vô hạn phóng đại hắn tốt hiệu dụng. Đủ loại suy nghĩ cuồn cuộn, Lý Phàm qua rất lâu mới ngưng thần an tâm, đem chú ý lực lại tập trung ở trong tay cái này 16 viên trên kim đan. Trầm ngâm rất lâu, Lý Phàm nghĩ nghĩ, còn là thông qua truyền tống trận, quay trở về Tùng Vân Hải, lập lại chiêu cũ, tại Hải Uyên phía dưới, đào sâu một chỗ mật thất, né đi vào, để phòng nhược mộc đạo nhân khả năng thăm dò. Cũng không biết có phải hay không Lý Phàm ảo giác, còn là hắn thuần túy tâm lý tác dụng. Trở lại Tùng Vân Hải bên trong, trong lòng của hắn nhất thời bình tĩnh rất nhiều, nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần. Lý Phàm đem còn lại 16 viên tất cả đều lấy ra, một chữ triển khai, theo chúng tuyển một viên phẩm chất hơi kém, Lý Phàm lại lần nữa đem đút cho Hoàn Chân, cùng hắn trong dự đoán một dạng, làm Hoàn Chân đem hấp thu về sau, thứ 6 neo định bổ sung năng lượng tiến độ, không nhìn thấy một tia biến hóa. Hoàn Chân khẩu vị là càng lúc càng lớn, theo trúc cơ kỳ vật, lại đến kim đan, chẳng lẽ lại kế tiếp muốn thôn phệ động thiên, thiên chi tủy rồi. Nghĩ tới đây, Lý Phàm sắc mặt không khỏi hơi đổi. Kim đan còn nói được, các loại thủ đoạn đều có thể lấy được một số. Động thiên chờ hắn thực lực càng tiến một bước, muốn gom góp một số, chắc hẳn là cũng không phải việc khó gì. Duy chỉ có thiên chi tủy, cùng thiên địa chi phách, đều là huyền hoàng giới vốn có chi vật. Số lượng tổng cộng cứ như vậy chút. Vô số tu sĩ trông mong đều ngồi xổm chờ lấy đâu. Một khi xuất hiện thì sẽ gặp phải phong thưởng. hắn lại đi đâu có thể làm đến dư thừa cho còn thật thôn phệ. Neo định số lượng còn thừa không nhiều, lại là chuyện phiền toái. Vốn chỉ muốn một thế này kết thúc về sau, dùng xong một cái, sau đó lấy nguyên anh cảnh làm điểm xuất phát, không ngừng lặp lại luân hồi, góp nhặt thực lực. Hiện tại xem ra, tốt nhất vẫn là lại thận trọng một chút. Dù sao bây giờ ta đã hiểu thiên địa chi căn chỗ. Coi như lại một lần, cũng là xe nhẹ đường quen. Chấm chấm, Lý Phàm một bên suy tư, cũng không lại đi đút dưỡng hoàn chân, mà chính là đem còn thừa kim đan trong đó một cái nắm chặt trong tay. Chậm rãi hấp thu, cái này mặc dù là viên đơn pháp kim đan, nhưng ẩn chứa trong đó lại là 10 phần hiếm thấy mê hoặc chi pháp, cùng tâm linh lực lượng tương quan, chính là Lý Phàm trước mắt nhu cầu cấp bách bổ sung. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, tuy nhiên không phải phòng ngự chi pháp, nhưng trăm sông đổ về một biển. Đối với tâm linh công kích chi pháp có xâm nhập hiểu rõ lời nói, lần sau lại ứng đối lên, nên sẽ có đề phòng. Vì tốt hơn cảm ngộ, Lý Phàm còn điều dụng động thiên pháp vực lực lượng, một lần nữa hiện ra thiên địa kỳ vật thất khiếu linh lung tâm đặc tính. Chỉ một thoáng, rất nhiều cảm ngộ xông lên đầu. Lý Phàm đắm chìm trong đó, vui vô cùng. Ngay tại Lý Phàm bế quan cảm ngộ thời điểm, lúc này Tùng Vân Hải lại là có chút không yên ổn. Tuy nói thiên linh châu chi chiến đã kết thúc, các tu sĩ đều tại khôi phục nguyên khí, nhưng trước đó không lâu, vạn tiên minh một đạo chiếu lệnh, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, làm cho cả theo biển mây đều sôi trào. Trận chiến này tổn thất nặng nề, vì càng tốt hơn, càng nhanh khôi phục hữu sinh lực lượng, vạn tiên minh quyết định ngay hôm đó lên, chỗ thụ công pháp hết thảy 50% bán ra. Trong vòng một năm, đồng thời một số trước kia cần công huân đẳng cấp mới có thể mua sắm tiến giai công pháp, cũng tất cả đều giải phong, đã không còn quyền hạn hạn chế. Chỉ cần có độ cống hiến, thì có thể trực tiếp mua sắm. Đương nhiên, cần thiết hạn chế vẫn phải có. Mỗi người hạn mua một bộ, chỉ có thể chính mình tu hành. Bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức chuyển tặng, bán ra, một khi bị phát hiện, không những muốn thu về công pháp tu luyện quyền, còn muốn đối làm trái quy tắc người tiến hành nghiêm trị. Đối với tuyệt đại đa số táng gia bại sản đều không mua được một bộ công pháp tu sĩ tới nói, loại này hạn chế có thể nói là có chút ít còn hơn không. Bọn họ lúc này chú ý lực đã hoàn toàn bị thiên huyền kính bên trong cái kia làm cho người hoa mắt công pháp danh sách chỗ thật sâu hấp dẫn. Phải biết, công pháp chính là tu tiên gốc rễ, sở tu công pháp tốt xấu, trực tiếp quyết định sau này tiền đồ. Không có so sánh, thì không có thương tổn. Mà khi những thứ này ngày bình thường không thấy được quyền hạn công pháp xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt thời điểm, các tu sĩ lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó sở tu đại chúng công pháp, so sánh cùng nhau, là cỡ nào không chịu nổi. Cơ hội khó được, bỏ lỡ không lại. Sau đó các tu sĩ ào ào đỏ mắt, đập nồi bán sắt, tính toán trong tay có thể xuất ra độ cống hiến, đi chọn lựa, mua mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Mà lúc này Tùng Vân Thành lại là tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ tức giận đem bố chính đường vây quanh, để Hà Chính Hạo đi ra cho cái giải thích. Bởi vì lúc trước Lý Phàm quyên tư trong kế hoạch, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều đầu nhập vào đi vào, trong tay chỉ lưu chút ít dự bị, hiện ở nơi nào còn có thể lại đi tranh mua công pháp. Chân quý công pháp phía trước, các tu sĩ có thể không biết cái gì lẫn nhau lịch thiệp. Mắt thấy một bộ lại một bộ công pháp trong nháy mắt liền bị nhân tuyển đi. Những tu sĩ này tâm thái có chút sập. Hết chương.